Vạn đạo Long Hoàng, chương 3517, Man tộc kinh biến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Viên Hoán nói ra một đầu tin tức kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở 3 tháng trước đó, Man tộc Man Hoàng vẫn lạc. Cái gì? Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh lập tức mở to hai mắt nhìn. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Man tộc Man Hoàng, thế mà vẫn lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở Thái Hư Thánh Hoàng Thọ Yến bên trên, Man tộc Man Hoàng thế nhưng là cùng Thái Hư Thánh Hoàng đại chiến một trận. Loại kia thực lực, quả nhiên là kinh thiên động địa. Lục Minh ký ức hiểu sâu. Đây chính là một tôn chuẩn hoàng A, mà lại tuổi tác xa xa không có Thái Hư Thánh Hoàng lớn như vậy. Đang lúc thịnh niên, tại sao sẽ đột nhiên vẫn lạc? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hỏi nghi vấn trong lòng. Nghe nói, Man Hoàng đắc tội Vu tộc cường giả, bị Vu tộc cường giả ám sát, hái đi đầu lâu, cầm đi trái tim. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Viên Hoán nói, Vu tộc cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong mắt lóe lên tinh quang. Ở Thái Hư Thánh Triều Thọ Yến bên trên, thì có một cái Vu tộc cường giả xuất hiện, lấy linh hồn lực công kích bọn họ. Thủ đoạn quỷ dị khó lường. Nếu không phải Lam Thương ngăn trở, rất nhiều người đều muốn nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vu tộc, nhưng là chân chính vũ trụ cấp thế lực. Hơn nữa là Hồng Hoang vạn tộc bảng bên trong một thành viên. Thực lực cường đại hết sức. Xa xa không phải Man tộc có thể so sánh. Man Hoàng, không biết làm sao đắc tội Vu tộc cường giả, thế mà trực tiếp bị giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng bậc này kinh khủng chủng tộc hợp tác, vốn chính là bảo hổ lột da. Một cái sơ sẩy, liền muốn lọt vào phản phệ. Chiến tổ, Ngạc Thiên truyền đến tin tức, nói hiện tại Man tộc đại loạn. Mấy vị hoàng tử tại tranh đoạt hoàng vị, tranh đấu túi bụi. Hắn nghĩ trong bóng tối phụ trợ một vị hoàng tử, giúp đỡ leo lên Man Hoàng vị trí. Dạng này, liền có thể khống chế càng nhiều Man tộc thế lực, cho chúng ta sử dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Viên Hoán nói, không sai, phương pháp này không sai. Cho Ngạc Thiên truyền tin tức, liền nói ta dẫn người đi trợ giúp hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói, tin tức truyền ra, sau một thời gian ngắn. Ngạc Thiên về tin tức, nói không dùng, dù sao, Man tộc hoàng tử tranh đấu, nguy cơ trùng trùng, dính đến thần quân bát trọng, thần quân cửu trọng, thậm chí chuẩn hoàng đại chiến, vô cùng nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Ngạc Thiên, là xem thường ta à? Lục Minh cười một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất rõ ràng, Ngạc Thiên là cảm thấy Lục Minh bên này hiện tại mạnh nhất cũng liền Viên Hoán, liền xem như đi vậy không cho được hắn quá nhiều trợ giúp, ngược lại sẽ để Lục Minh bản thân lâm vào nguy cơ. Cho Ngạc Thiên truyền tin tức, nói ta tự nhiên có biện pháp cho hắn trợ giúp. Chuyến này ta đi định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nói, đây là một cái ngàn hẹp khó gặp cơ hội tốt. Hắn và Ngạc Thiên hợp tác, nếu như có thể đem một cái có thể khống chế Man tộc hoàng tử đẩy lên Man tộc Man Hoàng bảo tọa. Về sau, Man tộc lực lượng, hắn liền có thể mượn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cảm giác Thái Hư Thánh Triều không yên ổn. Theo Thái Hư Thánh Hoàng đại nạn sắp tới, Thái Hư Thánh Triều thế lực khắp nơi dục dịch. Một khi Thái Hư Thánh Hoàng vẫn lạc, chỉ sợ sẽ có đại loạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa muốn làm Kinh Vũ lật lại bản án. Tự nhiên nắm trong tay lực lượng càng mạnh càng tốt. Cuối cùng, Ngạc Thiên không lay chuyển được Lục Minh. Đáp ứng Lục Minh đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không lâu sau đó, Ngạc Thiên thông qua bí mật thủ đoạn. Đem Lục Minh dẫn tới man tộc địa hạt. Choang Qiuơ tui đốt nét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này, Lục Minh mang 30 cái cao thủ đi qua. Toàn bộ đều là từ mê thất trong tinh hà mang ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cử hùng, một vị này chuẩn hoàng. Tự nhiên muốn đi theo. Mặt khác, thần quân cửu trọng tồn tại. Tổng cộng có 5 vị. Chu Thái, liền là một cái trong số đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn dư lại, đều là thần quân bát trọng. Đây là một cỗ kinh khủng lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ toàn thân hất lên áo bào đen. Đem chính mình bao phủ. Miễn cho man tộc nhìn ra bọn họ cũng không phải là man tộc. Lam Thúc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vừa đến Ngạc Thiên ở lại chiến hạm bên trong, Lục Minh liền gặp được Lam Thương. Kích động vô cùng, Lam Thương cũng lộ ra nụ cười. Khoảng thời gian này, Lam Thương một mực đợi ở Ngạc Thiên nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, ngươi làm sao cứng rắn muốn tới đây chứ? Một lần này, man tộc mấy vị hoàng tử tranh đoạt, sợ rằng sẽ phát sinh đáng sợ đại chiến. Vô cùng nguy hiểm, chấm, Ngạc Thiên giận dữ nói. Một lần này là cơ hội tốt, là chúng ta khống chế man tộc cơ hội tốt. Ta tự nhiên muốn tới giúp ngươi. Những cái này, đều là ta mang tới giúp đỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cười một tiếng. Sau đó chỉ hướng sau lưng cự hùng đám người. Bọn họ là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Thương cùng Ngạc Thiên, lúc này mới quan sát tỉ mỉ cự hùng đám người. Một lần này nhìn phía dưới, bọn họ con ngươi đột nhiên co rụt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lam Thương, năm đó ở đỉnh phong thời kỳ, thế nhưng là một vị thần quân cửu trọng tồn tại. Mạnh nhất vẫn là hắn linh hồn. Bây giờ của hắn linh hồn lực, so toàn thịnh thời kỳ càng thêm cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Ngạc Thiên, là càng thêm cường đại. Năm đó là Kinh Vũ bộ hạ ba đại chiến tướng đứng đầu. Tu Vi đã được đến chuẩn hoàng chi cảnh. Cho nên, hai người bọn họ sức cảm ứng là phi thường cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ vừa cảm ứng, liền phát hiện Lục Minh mang tới những người này. Nguyên một đám khí tức hùng hậu. Hùng hậu, khí huyết trùng thiên, sinh mệnh lực thịnh vượng như núi lửa một dạng. Cường giả, toàn bộ đều là cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt, bọn họ đánh giá ra. Những người này, thấp nhất đều là thần quân bát trọng. Đặc biệt là cự hùng. Đứng ở nơi đó. Thật giống như một cái lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung hằng tinh đồng dạng. Khủng bố tới cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, Ngạc Thiên không tự chủ được bắn ra một cổ khí tức. Hướng về cự hùng áp đi. Cùng một thời gian, cự hùng xuất từ phản ứng tự nhiên. Cũng bắn ra một cổ khí tức. Cùng Ngạc Thiên khí tức chạm vào nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, hai người khí tức va chạm trung gian. Không gian trực tiếp xé rách. Sinh ra một cái đen nhánh không gian tối tăm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, hai người khí tức đều khống chế phi thường tốt. Năng lượng cũng không có tràn ra đi. Hơn nữa hai người khí tức vừa ra tức thu. Cũng không có tạo thành rất lớn chấn động. Chuẩn hoàng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngạc Thiên mở miệng, chấn động vô cùng, Lam Thương cũng không khá hơn chút nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh bên người. Không chỉ có đi theo một đoàn đỉnh cấp cao thủ. Lại còn có một tôn chuẩn hoàng. Đây chính là chuẩn hoàng. Ở Man tộc, Thái Hư Thánh Triều, Thiên Ất Thánh Triều thế lực như vậy bên trong. Đã đứng ở đỉnh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhân vật như vậy. Toàn bộ Thái Hư Thánh Triều cộng lại cũng không nhiều. Trừ bỏ một chút ẩn giấu, nội tình. Trên mặt nổi chuẩn hoàng. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một tôn chuẩn hoàng. Là có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ rốt cuộc minh bạch. Lục Minh nhất định phải tới. Đó là hắn có nắm chắc. Mới tới. Tốt, tốt. Lục Minh, có bọn họ gia nhập, chúng ta nắm chắc, sẽ gia tăng thật lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngạc Thiên đại hỉ. Ngạc Thiên, ngươi là làm sao kế hoạch? Còn có, bây giờ Man tộc dạng gì thế cục? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hỏi thăm, Man tộc cùng Thái Hư Thánh Triều không giống nhau. Man Hoàng đang lúc thịnh niên. Cho nên cũng không có lập thái tử. Cũng không có bất kỳ cái gì một cái hoàng tử năng lực áp mọi người. Cho nên Man Hoàng đột nhiên vẫn lạc. Chư hoàng tử tranh đoạt phi thường kịch liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó, có ba vị hoàng tử cường đại nhất. Theo thứ tự là đại hoàng tử, nhị hoàng tử, cùng ngũ hoàng tử. Bởi vì ba vị này hoàng tử. Phân biệt chiếm được một vị chuẩn hoàng ủng hộ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngạc Thiên giải thích. Vậy chúng ta ủng hộ vị nào hoàng tử? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh hỏi. Không phải ba người bọn họ bất kỳ một cái nào. Bởi vì ba vị này hoàng tử. Đều dã tâm bừng bừng. Hơn nữa thiên phú rất cao. Đẩy hắn môn thượng vị. Chúng ta khống chế không nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng ta muốn đẩy, là bát hoàng tử. Bát hoàng tử tính cách tương đối nhu nhược một chút. Thiên phú cũng không phải là quá tốt. Dễ dàng khống chế, Ngạc Thiên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có chắc chắn hay không? Lục Minh hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lúc đầu không có niềm tin quá lớn, nhưng là các ngươi thứ nhất, thì có nắm chắc 10 phần. Ngạc Thiên cười nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.